Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333. Màu máu đỏ Suzenu, túc sát trên chiến trường, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh, thế nhưng kèm theo một tiếng nổ mạnh to lớn âm chi phía sau. Cái này phút chốc toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại. Có thể nói trên chiến trường tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến nơi đây. Đệ tứ Rai Kích Lôi Chi Khải Giáp xuống mãnh liệt một kích. Bát vĩ Killer Bee tại biến thành bát vĩ dưới trạng thái. Cái kia xúc tua từ trên xuống dưới kẹp theo tựa là hủy diệt lực lượng công kích. Đây là đệ tứ Rai Kích cùng bát vĩ Killer Bee song trọng công kích. Cũng là làng mây bên trong mạnh nhất hai người công kích. Cái này phút chốc rơi xuống trên người một người, hoặc giả nói là công kích ở một cái trên thân thể người. Thanh âm to lớn tại nơi phút chốc vang lên, mặt đất trực tiếp hạ xuống, mang theo kình phong trực tiếp tàn sát bừa bãi ở nơi này trên chiến trường. Thế nhưng mọi người không có tránh né thổi vào mặt cuồng phong, hay là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia nổ tung khởi điểm. Đầy trời bụi đem cái kia địa phương cho che giấu, nhìn không thấy tình huống bên trong, để cái này một khắc trên chiến trường tràn đầy bất an tâm lý. Konoha đang sợ đang lo lắng cho mình nhà Hokage xuất hiện nguy hiểm. Kumogakure Ninja thì là đang chờ mong cùng với chính mình đem Raikik đem Hokage giết chết. Thế nhưng cái kia một đạo màu đỏ dáng vẻ bệ vệ sau khi xuất hiện, trực tiếp đem cái này đầy trời bụi tách ra, lộ ra ở trong đó tình cảnh. Bị lôi điện vây lại đệ tứ Rai Kích trên tay phải tụ tập đại lượng lôi thuộc tính chakra. Có thể nói chứng kiến đệ tứ Rai Kích cái dạng này, liền có thể biết lần này công kích lực đạo cường đại đến mức nào. Mà bát vĩ Killer Bee biến thân trở thành bát vĩ bản thân liền là một cái nhân vật khủng bố. Huống chi cái kia đưa dài xúc tua từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng cường đại, mặc dù không có đệ tứ Rai Kích trên tay điện quang tốt như vậy xem, thế nhưng lực đạo cũng tuyệt đối khủng bố. Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người không có nghĩ tới hình ảnh lại xuất hiện. Sazesu thân thể bốn phía xuất hiện hắc màu tím chakra tạo thành một cái khô lâu một dạng đồ đạc. Bất quá chỉ là nửa khô lâu, Sazesu cùng Sunet ở nơi này cái khô lâu nơi ngực bị xương sườn kia bao vây ở. Mà ở đệ tứ Rai Kích tay phải cường đại công kích trước, khô lâu tay phải cùng tay trái trước tượng thần tạo thành một cái vòng tròn khiên. Tấm thuẫn tròn trên có một vòng kẹp theo câu ngọc đồ án. Mà bây giờ đệ tứ Rai Kích tay phải chính là dính vào tấm thuẫn này bên trên. Mở to con mắt bất khả tư nghị nhìn một màn này. Bởi vì mình công kích bị phòng ngự lại, mà vậy từ bên trên ngã xuống bát vĩ Killer Bee cánh tay, cũng là ở nơi này khô lâu phía sau lần nữa đưa ra một cánh tay đem bát vĩ xúc tua cho phòng ngự lại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cái này xúc tua còn bị một cánh tay bắt được. Một màn này để thời khắc này chiến trường đều khiếp sợ há to miệng. Đó cũng không phải là thông thường công kích a, nhưng là đệ tứ Rai Kích cộng thêm bát vĩ công kích a. Cứ như vậy bị chặn, hơn nữa nhìn cái kia Sazesu bộ dạng dường như một chút sự tình cũng không có. Cái này phút chốc khiếp sợ không chỉ là những người này. Làm người trong cuộc đệ tứ Rai Kích lúc này mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt cái khiên, mà bát vĩ Killer Bee cũng là chấn kinh rồi. Ở đâu ở sâu trong nội tâm, Killer Bee ngồi ở bát vĩ quỷ nghiêu trên lỗ mũi hát ra khiến người khó chịu thoại ngữ. Hỗn đàn, vương bát đàn, thật là mạnh phong ngữ. Tiểu bát lực lượng dĩ nhiên không đánh tan được. Bất quá cái này một khắc Sazesu cũng là lửa giận thiêu đốt. Giữ tợn biểu tình để lộ ra biểu tình tức giận. Cặp mắt tinh hồng Seragon nhìn trong chọc vào trước mắt đệ tứ Rai Kích. cả người bị một cỗ màu đỏ dáng vẻ bệ vệ bao vây lại. Cái này màu đỏ dáng vẻ bệ vệ đem Sazesu bộ dạng chiếu sáng càng phát ra quang sáng, để Sazesu lộ vẻ càng thêm đẹp trai. Thế nhưng tất cả mọi người không có tán thán vẻ này đẹp trai, mà là tại sợ hãi, sát khí. Toàn bộ chiến trường trên đều tràn ngập sát khí, màu máu đỏ sát khí dĩ nhiên mắt trần có thể thấy. Hơn nữa túi kia vây quanh Sazesu huyết hồng sát khí, dĩ nhiên giống như một cột sáng giống nhau phóng lên cao. Sazesu ở nơi này màu đỏ trong sát khí, ở Suzerain trong, nhìn cái kia trước mắt Raikik, trong miệng hộc ra một đạo âm trầm thanh âm, các ngươi là tại tìm chết. Trong sát na, bát vĩ Killer Bee trong miệng phát ra một hồi thanh âm thô cuồng. Đại ca, mau rời đi nơi nào. Cái kia là Susanoo, Uchiha năng lực. Nói xong bát vĩ còn nhanh tốc độ vươn một cái râu hướng về Sazesu Susanoo công kích đi. Đệ tứ Raikik ở bát vĩ Killer Bee lời của vừa cái kia phút chốc, liền toàn thân lôi quang thiểm Togami hướng về phía sau thối lui. Bất quá cái này một khắc Sazesu cũng là thực sự phẫn nộ rồi. Ở trong lòng nghĩ mà sợ, coi như Sunet có cường đại sự khôi phục sức khỏe, ở cộng thêm âm chi phong ấn coi như là ở nặng tổn thương cũng có thể phục hồi như cũ. Tối đa chính là tiêu hao một ít sinh mệnh lực mà thôi. Thế nhưng mới vừa một lần kia công kích, nhất là bát vĩ từ trên xuống dưới tiến công, một ngày Sunet bị đánh đến rồi, đầu trực tiếp bể nát, như vậy coi như sinh mệnh lực ở cường đại cũng sẽ chết đi. Mà mới, chỉ có, kém chút đem Sunet giết chết đệ tứ Raikik cùng bát vĩ Killer Bee. Cái này phút chốc để Sazesu trong lòng sát khí không cầm được hướng ra phía ngoài chảy tới. Hận ý, sát ý, phẫn nộ. Cái này phút chốc đều xuất hiện ở Sazesu trong lòng. Sazesu chính là dựa vào ái tình cùng chúng nữ dựa yêu, mới từ một cái địa cầu trạch nam sinh tồn đến bây giờ. Dựa vào là không phải là cái gì, dựa vào là chính là các nàng đối với mình yêu. Chính mình muốn thủ hộ phần này yêu, mới, chỉ có, mãi cho đến hiện tại, mới vừa trong nháy mắt đó. Sazesu kém chút để Sunet tại chính mình trước mắt chết đi. Đây là tuyệt đối không phải tha thứ. Cái này một khắc Sazesu tâm tình đang chậm rãi tiêu thất. Trong đầu thứ đó lưu lại tuyệt đối giết chóc cùng tuyệt đối lý trí. Ngẩng đầu, tinh hồng hai mắt nhìn cái kia khổng lồ bát vĩ quỷ nghiêu. Trên người sát khí một lần nữa tăng vọt. Quanh thân Susanoo ở nơi này phút chốc từ từ biến thành đỏ như máu. Không giống trước kia hắc tử sắc, mà là biến thành đỏ như máu. Không giống Uchiha Itachi hỏa hồng, mà là sâu đậm hồng sắc, huyết nhất dạng hồng sắc. Bát vĩ nội tâm, bát vĩ cùng Killer Bee đều ở chỗ này. Bát vĩ hướng về phía Killer Bee nói rằng, so với, cẩn thận một chút, thực sự không được. Để cho ta tới, cái nhà kia nhà hiện tại phẫn nộ rồi. Cặp kia con mắt dĩ nhiên là vĩnh hằng hai mắt, cho nên nhất định phải cẩn thận hắn con mắt. Nếu không, chúng ta cũng phải chết ở nơi đây. Tiểu tử kia sát tâm nhưng là thực sự. Nghe nói như vậy Killer Bee lúc này cũng nghiêm túc, mà bắn về phía Sazesu xúc tua cái này phút chốc thay đổi càng nhanh hơn, lực lượng cũng trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trong miệng vẫn còn ở ngưng tụ một viên vĩ thú ngọc. Mà Sazesu hai mắt rời đến cái kia đang ở chạy khỏi nơi này đệ tứ Raikik. Cái này phút chốc Sazesu động, từ đến trên chiến trường, Sazesu lần đầu tiên phát động công kích, tay phải chỉ là nhẹ nhàng giương lên. Sazesu Susanoo trực tiếp từ mới sinh thể liền trực tiếp biến hóa thành hoàn toàn thể. Tuy là cái này phút chốc Sazesu sử dụng Susanoo chỉ dùng phổ thông dưới trạng thái phân nửa. Chỉ có cái này nửa người trên nhưng không có nửa người dưới. Thế nhưng lúc này Susanoo trong tay trái đã xuất hiện một bộ cung tên Long hình cung, Long hình tiễn, trên tay phải tiễn trực tiếp đặt ở khoát lên trên cung. Trong giây lát cung trực tiếp bị kéo trở thành một cái mang Giê-xu. Tiễn nhắm chính xác phương hướng chính là cái kia đang ở thoát đi xa Giê-xu đệ tứ Rai Kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.